Độc hành thiên hạ tập 157. Phía xa xa bên trong vũ trụ vô cực mịt mờ không ranh giới, đột nhiên không gian tan vỡ, mở ra từng khoảng không trùng trùng điệp điệp, dưới đền từng mảnh vô thượng ma quốc của viễn cổ thần ma. Bên trong vô thượng ma quốc hiện ra một tòa môn hộ hùng vĩ, môn hộ đóng chặt, có màu đỏ sậm như được đúc tạo từ ma huyết. Nhìn thật kỹ lại khiến người ta có cảm giác mờ ảo vô tận, phảng phất như mỗi một giọt máu tạo thành toàn bộ môn hộ này đều ẩn chứa uy lực vô tận, đạo lý vô tận. Tòa môn hộ này không hề hoàn chỉnh, khung cửa thiếu mất một bộ phận kiến trúc, hẳn là khí xích uyên ma tôn tiến vào cảnh giới thánh hoàng đã không hoàn toàn tu luyện ra đạo môn. Tiểu tử, ma tôn đã đợi người lâu lắm rồi. Đột nhiên một tôn ma thần cổ xưa từ trong môn hộ của vô thượng ma quốc bước ra. Hình thể của hắn vô cùng to lớn, đứng trong vũ trụ vô cực. Phía trước giao trì thiên thuyền giống như một người khổng lồ, còn thuyền đầu của giao trì thiên thuyền to lớn đến vậy. Khi đứng trước mặt của y, lại chỉ nhỏ bé như một chiếc lá, bấp bênh không vững, dường như lúc nào cũng có thể bị cơn sóng cuồng phong đánh úp. Từ trước đến nay, chỉ có bổn ma tôn giết người, ức hiếp người. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta ức hiếp. Này tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Cương mặt to lớn của Xích Uyên Ma Tôn thò vào trong đầu thuyền, hai con mắt rực lửa cắt cao nhìn Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, không ngừng nhe răng cười lớn. Cái thứ đáng thương, Ma Tôn ta chỉ cần khẽ ho một tiếng, liền có thể khiến cho các ngươi bị chấn vỡ. Chỉ cần thở hơi mạnh một chút, liền có thể khiến chiếc thuyền này của các ngươi thổi bay đi. Nhỏ bé không bằng một đồ vật, vậy mà các ngươi lại dám to gan làm loạn, trấn áp hóa thân của ta, trước mặt mọi người làm nhục ta. Trong mắt của y lộ ra sự hưng phấn như con báo vừa bắt được con mồi, khanh khách cười quái dị nói: "Này tiểu tử, quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta đi, nói lời tâng bốc làm chó cho ta, làm cháu của ta, nói không chừng ma tôn ta đây sẽ mềm lòng tha cho ngươi một mạng." "Xích Uyên Ma Tôn, ngươi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi." Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt của Ma Tôn che lấp cả trời, giống như một bóng rầm cực lớn, hoàn toàn che phủ lên giao trì thiên thuyền. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vẻ thương hại, thở dài nói: "Ma Tôn, ngươi xuất hiện thì Tây Vương Mẫu có thể yên tâm rồi." Khổ ép Ma Tôn. Lần này ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng lộ ra vẻ thương hại, ngẩng đầu nhìn Xích Uyên Ma Tôn, không hề có ý giễu cợt hắn. "Tây Vương Mẫu?" Xích Uyên Ma Tôn trong lòng lập tức biết là không ổn, đang định bỏ chạy, đột nhiên một tòa môn hộ hùng vĩ hoàn chỉnh từ trên trời giáng xuống, âm âm một tiếng rời trên vô thượng ma quốc, lập tức khiến từng mảnh ma quốc bị ép cho đến tan vỡ và sụp đổ. Tòa môn hộ này toàn thân màu đỏ thắm, gần giống như Nam Thiên Môn, vô cùng nặng nề. Sau khi nghiền nát vô thượng ma quốc, lại va vào ma môn của Xích Uyên Ma Tôn, răng rắc một tiếng, đem tòa ma môn này đánh đến tơi tả. Xích Uyên Ma Tôn thét lên đau đớn, thình lình cao giọng gào thét, há to miệng ra, hít một hơi thật dài, dự định đem giao chỉ thiên thuyền hút vào bên trong bụng trước. "Này tiểu tử, người tự nhiên còn dám liên kết với Tây Vương Mẫu để mưu toan giết ta, ta sẽ cho người chết trước." Cái miệng của y giống như một hắc động, lập tức khiến Diệp Húc không thể khống chế giao chỉ thiên thuyền được nữa, nhanh chóng rơi vào trong miệng của y. Âm âm. Đột nhiên một thân hình nhỏ bé hạ xuống ngay trên đầu của gã, ép đến mức Xích Uyên Ma Tôn phải ngậm miệng lại. Thân hình bé nhỏ của vị với mái tóc trắng bay lượn này so với Xích Uyên Ma Tôn nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi hạ xuống đầu hắn, không ngờ lại có thể khiến hắn bị ép đến thần thể không ngừng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, liền từ một tôn ma thần đầu đội trời chân đạp đất, thu nhỏ chỉ còn cao như một ngọn núi. Rất nhanh, cơ thể của Xích Uyên Ma Tôn liền bị đè ép đến cực hạn, giống như một người bình thường. Tây Vương Mẫu, Ma Tôn vốn dĩ chỉ cho rằng mạng của ngươi không còn lâu, chứ không ngờ rằng ngươi lại già yếu đến mức như vậy rồi. Xích Uyên Ma Tôn thân hình chấn động, hất Tây Vương Mẫu ra, đột nhiên lên tiếng cười lớn, điềm nhiên nói: "Nếu như trước đây bà bất chợt đánh lén thì ta không chết cũng sẽ bị trọng thương. Có điều hiện nay dưới một chiều đánh lén này của bà, tự nhiên chỉ khiến ta phải chịu một chút thương tổn nhẹ. Có thể thấy đứa con tiền đế trong bụng của bà đã rút hết nửa non tinh khí và tu vi của bà rồi." Quanh thân của hắn ma diễm ngập trời, một lần nữa ngưng tụ vô thượng ma quốc. Ma Tôn cũng nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. "Nếu sớm biết bà đã già yếu tới mức này thì ta tội gì phải e ngại đến thế. Từ sớm liền trực tiếp đánh chết đến thế giới Côn Luân, trở thành người thống trị ở đó rồi. Hôm nay Ma Tôn ta không chỉ phải giữ lại tên tiểu tử này và vương mẫu, mà còn phải giữ lại cả bà nữa đấy. Ma Tôn sừng sững, ma khí tung hoành nghìn vạn thế giới, đem Diệp Húc cùng giao chỉ thiên thuyền hút vào bên trong. Lực lượng của tòa Ma Tôn này vô cùng cường mạnh. Nếu như giao chỉ thiên thuyền bị hút vào bên trong, thiên thuyền có lẽ không sao, nhưng đám người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Mái tóc màu bạc của Tây Vương Mẫu tung bay. Bà ấy đột nhiên rút ra một cây ngọc trâm, vươn tay ra khẽ khắc xuống, chỉ thấy một dấu vết mỹ lệ xuất hiện trong khoảng không vũ trụ vô cực. Vết tích này nhanh chóng khuếch trương ra phía ngoài. Trong chớp mắt, tỷ tỷ vạn vạn tinh cầu xuất hiện, hóa thành một đạo ngân hà, ngăn cách giữa giao trì thiên thuyền và ma môn. Đạo ngân hà này rộng đến nghìn vạn dặm, dài đến tỷ vạn dặm, phồn tinh lóe sáng, cào thét xông đến, chặn đứng sự nghiền ép của ma môn kia. Bệ hạ, nương nương, lần này từ biệt, chính là thiên nhân tường cách, vĩnh viễn không có thể nào gặp lại được nữa. Tây Vương Mẫu dùng nhàn đã giả nua, đứng ở bờ bên kia của ngân hà, xa xa từ biệt Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Dung mạo của bà mặc dù đã giả đi, nhưng vẫn giữ nguyên khí độ phong tư cao vời, khiến cho người ta như vẫn có thể thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà khi còn trẻ. Phượng Yên Nhu sớm đã nước mắt giàn giụa. Diệp Húc lại thở dài một cái, vẫy vẫy tay, quay người thôi động giao trì thiên thuyền, lái đến thế giới phù hoàng. Hắn biết lần này rời đi, liền không bao giờ còn được gặp lại người phụ nữ truyền kỳ kia nữa. Phía sau hắn, trong khoảng không vũ trụ vô cực ngăn cách bởi ngân hà, đột nhiên truyền đến âm thanh quyết tuyệt của Tây Vương Mẫu. Xích Uyên Ma Tôn, trẫm sớm đã quyết định tự hủy diệt bản thân và đế chủng của mình. Nếu người đã một lòng muốn chết, vậy thì chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận đi. Hào quang hình thành do lực va chạm của không biết bao nhiêu thế giới, đột nhiên xuất hiện trong khoảng không vũ trụ vô cực, bao phủ lấy hai người Tây Vương Mẫu và Xích Uyên Ma Tôn. Vương Mẫu, mà muốn hủy đi đứa con của Đường Kim Thiên Đế, khiến cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn, di nguyện này để ta giúp bà hoàn thành. Diệp Húc nghe thấy những lời này, trong lòng không khỏi nổi lên một cơn buồn bã. Sau trí thiên thuyền không nhanh không chậm, đi vào thế giới vu hoang. Khoang thuyền trong chiếc thuyền này là một gian phòng xa hoa lộng lẫy. Chín tôn thần thể của vu hoàng ma tộc bày ra. Già La Minh Tôn khoanh chân ngồi giữa không trung, nghiền ngẫm cấu tạo của những bộ thân thể vu hoàng ma tộc, tìm kiếm luân hải thứ 9 của những vu hoàng này. Không gian khoang thuyền này vô cùng xa xỉ, rộng cả trăm dặm, là một tầng ngăn cách trong bảo hồn giới của giao trì thiên thuyền, cái bộ thánh bảo này. Tu luyện ở bên trong thì không cần lo lắng có kẻ quấy nhiễu. Ân Tổng Đạo từ Sâm La Ba Điện lấy trộm 10 bộ thân thể vu hoàng, vốn dĩ thuộc về ma hoàng này, giao cho Diệp Húc để hắn từ trong khí tức của vu hoàng ma tộc thôi diễn ra cấm pháp của ma tộc. Sau này Ma La Dư lại lấy trộm mất một bộ thân thể tổ sư của Sâm La Ma Điện. 9 bộ thân thể khác, ma hoàng cũng không đòi về từ tay Diệp Húc. Hắn thân là vu hoàng, chắc chắn sẽ không đồng ý lộ diện chỉ để mở miệng đòi về mấy bộ thân thể kia. Do đó 9 bộ thân thể này vẫn nằm trong tay của Diệp Húc. Có điều Diệp Húc đến nay đã tu luyện gần đến cảnh giới nhân hoàng. Theo việc tu vi của hắn càng ngày càng cao, Bản Vương Khai Thiên Kinh liền càng ngày càng hoàn thiện, nhu cầu đối với những cấm pháp khác cũng càng ngày càng mờ nhạt. Cấm pháp của Thập Đại Ma Điện, Ma Tộc đã không còn đủ để hoàn thiện Bản Vương Khai Thiên Kinh. Trên thực tế, cùng với việc kiến thức tu vi Diệp Húc càng ngày càng cao, cấm pháp của Thập Đại Ma Điện ngược lại trở thành chướng ngại của việc Bản Vương Khai Thiên Kinh càng thêm tinh túy. Chẳng những cấm pháp của Thập Đại Ma Điện, ngay cả là Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, Hồng Mông Thanh Thiên Kinh, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, thậm chí Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, hắn đều phải khai trừ ra khỏi Bản Vương Khai Thiên Kinh, để cho Bản Vương Khai Thiên Kinh duy trì được sự thuần khiết trần ngã. Hơn nữa, hiện nay thân thể của hắn đã sánh ngang với Vu Hoàng, thân thể của cửu đại Vu Hoàng ma tộc đối với hắn mà nói đã chẳng còn được bao nhiêu tác dụng. Có điều đối với Giả Lam Minh Tôn mà nói lại vô cùng có lợi, là có thể mượn khí tức và thân thể của 9 vị Vu Hoàng này thôi diễn ra các cấm pháp khác của thần điện ma tộc, còn có thể nghiên cứu thân thể của Vu Hoàng và cấu tạo luân hải. Điều này sẽ có ích cho việc tăng tu vi cảnh giới của lão. Còn trong một gian phòng xa hoa khác, thì Hào Thiên Khuyển lại đang chảy nước miếng ròng ròng, nhìn chằm chằm vào 6 bộ thân thể của Tiên Hoàng Thánh Ung Hoàng Triều. Chỉ cần là người một nhà thì Diệp Húc sẽ không buồn xỉn với bất kỳ ai. Hào Thiên Khuyển, Cái loại tham ăn này, dựa vào ăn để tăng tiến thực lực và tu vi này, đã nuốt xuống luyện hóa một bộ thân thể thiên hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều. 6 bộ còn lại cũng bị Diệp Húc ném cho nó. Nếu như có thể đem 6 bộ thân thể ung hoàng này mà luyện chế hết, thì thân thể của Long Đại Gia đây tuyệt đối có thể đạt đến trình độ vu hoàng. Tu vi cũng có thể tăng cao. Còn bỏ cạp chết cùng với con rệp thối kia, cùng con trâu ngu ngốc kia nữa, muốn tranh chức vị đệ nhất đại tôn vương với Long Đại Gia ta, nhất định là sẽ chỉ có thể bị Đại Gia ta dẫm nát dưới chân. Có điều lần trước Hào Thiên Quyền cắn nuốt một bộ thân thể vu hoàng đã tiêu tốn thời gian 3 năm mới luyện hóa hết. Mặc dù thực lực của nó đã có tiến bộ, nhưng luyện hóa thân thể vu hoàng vẫn cần hao phí của Long Đại Gia không biết bao nhiêu thời gian mới làm được đây. Phượng Nghiên Du thì đang hết sức truyền tâm tu luyện cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc. Diệp Húc đã đem Nam Thiên Môn và Thiên Đình do Tây Vương Mẫu luyện chế giao hết lại cho nàng, để cho nàng tế luyện Thiên Đình. Tây Vương Mẫu đã chết, Phượng Nghiên Du chính là Tây Vương Mẫu đương đại. Tây Hoàng Thiên Đình này giao cho nàng là vô cùng hợp lý, bởi vì nàng so với Diệp Húc càng có thể phát huy ra uy lực của Thiên Đình hơn. Nàng dường như sinh ra là để tu luyện cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc, tiến cảnh rất là nhanh. Không lâu sau, nên có thể tế khởi rất nhiều phu bảo của Tây Hoàng Thiên Đình. Có điều muốn đem toàn bộ tòa Thiên Đình này tế khởi, không có thực lực của Vu Hoàng thì không cách nào làm được. Do đó Phượng Nghiên Du vẫn còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Bên trong bảo hồn giới của Giao Chỉ Thiên Thuyền, phân thân của Giao Chỉ Kim Mẫu đang tĩnh lặng, lơ lửng giữa khoảng không gian rộng lớn vô ngần. Tây Vương Mẫu sau khi đem Giao Chỉ Thiên Thuyền khôi phục lại, tôn phân thân này liền phục hồi rất nhiều thực lực, lờ mờ có một loại khí tức thánh hoàng siêu thoát từ thân của bà truyền ra. Trong tay của bà ấy nâng một tòa tiên sơn cao khoảng 1 trượng, mà bên trong tiên sơn truyền đến từng trận tiếng nổ kịch liệt. Tiểu tử, người muốn mượn áp lực của ma tôn ta để khiến bản thân đột phá sao? Trách trách, ý kiến hay đấy, có điều ngươi nhất định chỉ có thể chết trong tay của ta. Bên trong phương trượng tiên sơn, không gian vô tận, mênh mông vô bờ, ngọc lầu trên đầu Diệp Húc, phía sau xuất hiện bát đạo công đức cùng lục đạo luân hồi vu vu chuyển động, đủ loại chư thiên thần vương công đức ấn bay vỗ rợp trời, hướng một tôn thần ma miệng lớn mắt dài lưng rộng vai dày già như già cóc công kích đến. Tôn ma thần này chính là hóa thân của Thánh Hoàng Xích Uyên Ma Tôn. Y vốn dĩ bị Diệp Húc trấn áp dưới phương trượng tiên sơn, nhưng hiện giờ lại được Diệp Húc thả ra kéo vào thế giới bên trong, mượn quy luật của thế giới tiên sơn khắc chế tu vị của y cùng y tranh đấu. Nếu như không phải là phương trượng tiên sơn có thể khắc chế tu vị Xích Uyên Ma Tôn, thì Diệp Húc tuyệt đối không dám mạo hiểm lớn như vậy. Suy cho cùng cũng là hóa thân của Thánh Hoàng, thực lực chắc chắn có thể sánh ngang với Vu Hoàng. Ở một trình độ nào đó, Xích Uyên Ma Tôn đã đặt chân vào môn hạm dĩ vu nhập đạo. Quy tắc tiên sơn không thể hoàn toàn khắc chế y, khiến cho y vẫn còn giữ lại được một phần tu vi. Tôn hóa thân này của Xích Uyên Ma Tôn cao đến mấy trượng, không tránh không né. Chư thiên thần vương công đức ấn trút xuống như mưa, toàn bộ rơi lên người của y rồi âm âm nổ tung. Vị ma tôn này không chút thương tổn, nhà răng cười không ngớt, một quyền hướng Diệp Húc oanh kích đến. Này tiểu tử, người tính toán sai rồi, người đem ma tôn ta thả ra đây liền chỉ có một con đường chết. Ấn pháp của ngươi hẳn là vũ pháp cấp thần vương. Đáng tiếc, lý giải của ngươi về đạo quả thật quá nồng cạn, căn bản không có cách nào phát huy sự uy lực của môn vô pháp này, khiến ngay cả ma tôn ta cũng không bị thương đến một sợi lông. Ta giết ngươi liền dễ dàng như bóp chết một con kiến. Âm âm. Phía sau y mọc lên vô thượng ma quốc, bị quy tắc tiền sơn chống lại, nhỏ đến đáng thương, có chỉ cao 1 trượng mà thôi. Có điều thêm vào lực lượng chư thiên ma thần, khiến cho một quyền này của y tràn đầy uy lực. Cho dù bị quy tắc của phương trượng tiền sơn áp chế, một quyền này của y vẫn có được chiến lực khủng bố gần như là vu hoàng. Này tiểu tử thối, người 5 lần 7 lượt dùng quỷ kế ám hại ta, thậm chí còn khiến trần thần ma tôn của ta lâm vào hiểm cảnh. Đi chết đi cho ta. Diệp Húc lập tức cảm thấy nguy cơ tử vong đến gần. Một quyền này giống như rơi trên người của hắn. Mặc dù thân thể của hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ 1-2 lần, nhưng quyền thần thiên địa pháp tướng cùng với cấm pháp nhân hoàng chưa hoàn toàn thành công, ngừng tụ, đều sẽ bị đánh đến vỡ nát hết, không còn sót lại chút gì. Lực chiến tốt như vậy chính là áp lực ta đang cần. Đối diện với một kích cường mãnh như thế, Diệp Húc không những không kinh sợ, mà còn thấy mừng, cất tiếng cười lớn. Đột nhiên xuất hiện 36 đầu, 66 tay, vô số đạo chư thiên thần vương công đức ấn bay thẳng lên trời, nghênh đón một quyền này của Xích Uyên Ma Tôn. Chấn động dữ dội xung kích bốn phía, Diệp Húc trong chớp mắt đánh ra 100 vạn chư thiên thần vương công đức ấn. Công kích của hắn tốc độ cực nhanh, tuyệt đối có thể nói thiên hạ vô song. Cho dù là Xích Uyên Ma Tôn, so ra cũng thấy kém cỏi, tự thẹn không bằng. Một quyền này của Xích Uyên Ma Tôn gặp phải trở ngại, y lập tức nhè răng cười một tiếng. Bên trong ma quốc phía sau y đột nhiên nổi lên một tòa ma môn. Tòa ma môn này so với bản thể của y nhỏ hơn rất nhiều, cũng vô cùng tàn tạ. Có điều tòa ma môn này vừa xuất hiện, vô thượng ma quốc phía sau lưng y lập tức khuếch trương, biến thành cao hơn 10 trượng. Sức mạnh nắm đấm của y cũng nhất thời bạo tăng, đánh vỡ hết thảy chư thiên thần vương công đức ấn một cách dễ dàng như bẻ cành khô. Một quyền giáng xuống người của Diệp Húc, nhè răng cười nói: "Này tiểu tử, cho dù ma tôn không có cách nào phát huy hết tu vi thì cũng không phải là đối tượng mà một con kiến như ngươi có thể chống lại được. Một ngón tay này của ta cũng đủ để bắn chết ngươi rồi." Ba một tiếng, một ngón tay của y bắn ra giống như một cây cột bằng thịt, nổ vang một tiếng, phá tan phòng ngự của Ngọc Lầu, oanh kích xuống người của Diệp Húc. Thân hình của Diệp Húc khẽ lắc lư, gánh chịu toàn bộ lực lượng của một kích này. Lập tức 66 cánh tay đồng loạt giơ lên, bắt lấy ngón tay màu xanh xám này, dùng sức vung lên, khiến toàn bộ thân thể khổng lồ của Xích Uyên Ma Tôn bị hất tung, nặng nề ngã ủy xuống đất, chân đến nứt vỡ mặt đất. Đất đá bên trong tòa phương trượng tiên sơn này có thêm quy tắc tiền sơn kiên cố vô cùng. Có điều Diệp Húc hất mạnh một cái, không ngờ có thể khiến mặt đất cũng bị chấn cho vỡ. Lực lượng cực mạnh, nếu như đổi lại là ở thế giới vu hoang, thì e rằng khoảng hư không mấy vạn dặm đều đã bị hủy diệt chôn vùi. Thân thể của thứ xúc sinh người không ngờ lại có thể sánh ngang với ta. Người vẫn chưa luyện thành nhân hoàng đã liền mạnh mẽ như vậy. Đợi đến khi người luyện đến nhân hoàng, ai còn có thể khắc chế được người nữa đây? Xích Uyên Ma Tôn giận dữ gầm lên một tiếng, quay người lại, sắc mặt ngưng trọng điềm nhiên nói: "Có điều lần trước Ma Tôn ta lơ là sơ ý, chỉ dùng lực của một ngón, lần này người sẽ không may mắn như vậy nữa đâu." Y đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến cho áp lực của Diệp Húc gia tăng. Vị Ma Tôn này mặc dù chỉ là một tôn hóa thân, nhưng tầm mắt chính là tầm mắt của Thánh Hoàng, có được lĩnh ngộ của Thánh Hoàng về đạo. Một tòa ma môn vạn pháp bất xâm, chư thiên thần vương công đức ấn của Diệp Húc cơ bản không thể đả thương tới y. Một kích này của y lại có thể làm thương đến Diệp Húc, phá hủy nguyên thần thiên địa pháp tướng cùng bất diệt chân linh của hắn. Hai người chiến đấu trong phường trượng tiên sơn kiệt kiệt dị thường, từng luồng chấn động hủy diệt thổi ngang quét dọc trong không gian tiên sơn, tiếng nổ không ngớt truyền ra bên ngoài. Không lâu sau, Diệp Húc liền mình đẩy thương tích, mấy lần gần như bị Xích Uyên Ma Tôn hủy diệt nguyên thần thiên địa pháp tướng, thậm chí ngay cả chân linh bất diệt cũng đầy vết rạn nứt. Đây vẫn là tu vi của Xích Uyên Ma Tôn bị phương trượng tiên sơn khắc chế. Uy năng của vô thượng ma quốc và Xích Đế Ma Tôn bị thu nhỏ đi vô số lần. Nếu như là trạng thái toàn thịnh của y, thì e rằng Diệp Húc đến một chiêu cũng không đỡ nổi, liền bị y đánh cho một quyền chết ngay. "Ma Tôn, không đánh nữa, nghỉ một chút đã, đợi ta phục hồi nguyên khí, chúng ta sẽ đánh tiếp đến 300 hiệp. Diệp Húc học máu miệng, vội vàng xua tay nói: "Tiểu tử, người nói không đánh là không đánh sao?" Xích Uyên Ma Tôn nhe răng cười một tiếng, một quyền bay đến, khiến cho Diệp Húc bị đấm bay, đập mạnh vào sườn núi. Y lập tức phóng người lên trước, bước lớn tới về phía Diệp Húc, khanh khách cười quái dị: "Này tiểu tử, còn chưa vùng bồ sát hại ta được 3 lần, lần này ta sẽ cho người hồn tiêu phách tán." Lời của y còn chưa dứt, đột nhiên bên trong phương trượng tiên sơn buông xuống một ngón tay trắng như ngọc ngà. Ngón tay này giống như trụ trời lồng lộng cao, điểm thẳng lên người của gã, lập tức khiến cho Xích Uyên Ma Tôn nằm bẹp xuống đất, nhìn như hình chữ đại, không thể nhúc nhích được. Ngón tay này là chính của phần thần Giao Trì Kim Mẫu, được Diệp Húc thôi động, trấn áp Xích Uyên Ma Tôn. Giao Trì Kim Mẫu chính là cấp bậc Vũ Tổ. Một bộ phân thân này của bà, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng Vũ Tổ dù sao vẫn là Vũ Tổ. Hơn nữa, nơi này lại là bảo hồn giới của Giao Trì Thiên Thuyền. Bà chính là chúa tể vô thượng. Một ngón tay cũng đủ khiến cho Xích Uyên Ma Tôn bị ép đến ngoan ngoãn dễ bảo. "Ta nói không đánh, người lại cứ đòi đánh, tự mình chuốc lấy khổ sở thôi." Diệp Húc từ dưới đất nhảy ra, không ngừng phun máu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chữa trị thương thế. Thứ khiến hắn vui sướng vạn phần chính là áp lực của Xích Uyên Ma Tôn quả nhiên mạnh hơn 99 đạo hư không đại cấm không biết bao nhiêu lần. Thiên địa pháp tướng của Nhân Hoàng cấm pháp ngừng tụ giữa không gian, hướng Nhân Hoàng cấm pháp chuyển đến, khiến cho khoảng cách của hắn với cảnh giới Nhân Hoàng lại rút ngắn được một bước lớn. Thương thế của Diệp Húc rất nhanh liền khỏi hẳn, khẽ gãn dần cốt. Hắn ác chiến một trận với Xích Uyên Ma Tôn, khiến thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng cùng chân linh bất diệt đều kín đầy vết rách. Chữa trị thương thế tương đương với rèn luyện lại một lần nữa, như thế lại càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Xích Uyên Ma Tôn chính là một hòn đá mài dao của hắn, tôi luyện cho thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng của hắn càng thêm mạnh. Con đường tu luyện cũng chỉ có không ngừng giao thủ cùng kẻ khác để biết mình có sơ hở hay không, có lạc lối hay không, trốn ở một nơi an toàn, tu luyện ngàn vạn năm, cho dù đợi đến chết cũng không thể trở thành cao thủ được. Ma Tôn, tiếp nào! Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chỉ thấy chiếc ngón tay của Giao Chỉ Kim Mẫu dâng lên, biến mất khỏi phương trượng tiên sơn. Tiểu tử kia, đây là lần thứ ba người ám toán ta, cũng là lần cuối. Xích Đế Ma Môn. Xích Uyên Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tung người nhảy lên. Chỉ thấy một tòa ma môn từ từ dâng lên. Và chỉ thấy một vị ma thần viễn cổ đứng ở trước ma môn, mà quốc vô thượng sau đầu hắn lại khuếch trường ra to chừng 20 trượng. Vị ma thần viễn cổ kia chính là Xích Đế, hư ảnh trong Bát Đại Ma Đế. Xích Uyên Ma Tôn đã dùng ra thủ đoạn cuối cùng của mình. Chỉ thấy Xích Đế hư ảnh điều khiển ma môn bảo vệ sáu thần hắn, cung cấp cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Xích Uyên Ma Tôn từ trên cao nhìn xuống, một quyền đánh tới, không hề để ý tới chư thiên thần vương công đức ấn của Diệp Húc, mà tiến sát từng bước một. Ma môn y vừa mới ra đã vạn pháp bất xâm, làm cho các loại ấn pháp cấp thần vương trong chư thiên thần vương công đức ấn của Diệp Húc kia đều không có chút tác dụng nào. Lúc này đây, y dùng hết sức mạnh toàn thân muốn đánh bại Diệp Húc trước khi hắn kịp phản ứng. Trong chớp mắt, y đánh ra hàng trăm ngàn lần công kích, ép cho Diệp Húc phải đuôi ra sau nghìn vạn dặm, đánh cho thân thể hắn rách tung tóe, nguyên thần và thiên địa pháp tướng gần như sắp nổ tung, có thể nói là dũng mãnh tới cực điểm. Bốp! Đầu ngón tay của Giao Chỉ Kim Mẫu đột nhiên từ trên trời cao đâm xuống, lại trấn áp vị này. Đừng, đừng có chơi như vậy chứ. Có giỏi thì người cùng lão tử đại chiến một trận xem nào. Xích Uyên Ma Tôn bị ép cho quỳ rạp trên hình chữ đại xuống đất, chửi âm cả lên. Diệp Húc nằm trên mặt đất, gần như không thể động, dù chỉ là một đầu ngón tay, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không ngờ Xích Uyên Ma Tôn còn chưa dùng hết toàn lực, này lại toàn lực bùng phát, đánh cho hắn ngay cả lực phản kích cũng không có nửa phân, chỉ có thể ăn đòn thôi. Đạo môn của Thánh Hoàng là vạn pháp bất xâm, thậm chí còn kháng cự được cả quy tắc của phương trượng Tiên Sơn, thật cao quá. Ngay cả chư thiên thần vương công đức ấn cũng không thể lay động hắn dù chỉ một chút, mạnh thật. Qua thật lâu sau, thương thế Diệp Húc phục hồi như cũ, hắn đại phóng thích Xích Uyên Ma Tôn. Trong chớp mắt khi thoát thân, Xích Uyên Ma Tôn cũng không đánh tới Diệp Húc nữa, mà là chạy trốn về phía phương trượng Tiên Sơn. Tiểu tử kia, ta là ma thần hay người mới là ma thần chứ? Xem như đạo tử sợ ngươi rồi, không chơi với người nữa. Tốc độ của y cực nhanh, nhưng còn chưa kịp bay ra khỏi phạm vi Tiên Sơn, thì đã thêm một bàn tay cực lớn giơ đến, khẽ gạt một cái, liền ép cho y lại rơi về trong Tiên Sơn. Xích Uyên Ma Tôn ba phen bốn vận tính toán đảo thoát, nhưng luôn bị bàn tay kia ép về, sắc mặt không khỏi xám ngoét. Muội ngươi chứ! Y cảm giận mắng một câu, bị bàn tay kia ép về bên cạnh Diệp Húc. Tiểu tử kia, ngươi tưởng dùng áp lực của ta giúp cho ngươi đột phá Nhân Hoàng, đúng là si tâm vọng tưởng. Ma Tôn ta đã biết thừa quỷ kế của ngươi rồi, thì sao ta cho ngươi thực hiện được nữa? Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Y cũng không ra tay với Diệp Húc nữa, mà đứng quyền tại chỗ, không hề tính toán đánh đấm gì hết cả. Ma Tôn, người ra tay tiêu diệt ta thì vẫn có thể rời khỏi nơi đây. Không giết ta, cả đời của người cứ ở tại chỗ này đi nhá. Diệp Húc thản nhiên nói với y, cười ấm áp trên khuôn mặt. Giết ta, phần thân của Giao Trì Kim Mẫu sẽ không có ta thúc giục nữa. Như vậy người mới có hy vọng trốn thoát. Hay là Ma Tôn không dám chắc mình có thể xử lý được ta trước khi ta khiến Giao Trì Kim Mẫu phần thân trấn áp ngươi? Hồng quang tỏa ra trong mắt của Xích Uyên Ma Tôn. Y cười khanh khách mà nói. Người ma tôn muốn giết, không ai có thể trốn thoát. Này tiểu tử, người đã muốn chết như thế, thì ta thành toàn cho ngươi. Y đầy ý chí quyết đấu, một quyền đánh tới Diệp Húc, nhà rằng cười mà nói. Người đây đã muốn đi đến thế giới bên kia sao? Tòa tiên sơn này cũng là người lấy được từ thế giới đó chứ gì? Thứ tốt này, xem ra bảo tàng trong thế giới kia còn phong phú hơn cả Xích Đế mà giới ta. Ma tôn ta lập tức giết ngươi, rồi đi đánh chiếm thế giới kia, diệt sạch tất cả bọn đàn ông, nổ dịch tất cả đàn bà, biến nơi đó thành thiên quốc của ma thần viễn cổ ta. Không qua bao lâu, Diệp Húc liền bị y đánh cho trọng thương, mà Xích Uyên Ma Tôn lại bị một bàn tay của Giao Chỉ Kim Mẫu ép cho quỳ rạp xuống đất, tức giận mắng chửi không thôi. Y liên tục bị Giao Chỉ Kim Mẫu phần thần trấn áp đến 3 lần, sắc mặt phát xanh phát tím, hận Diệp Húc đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm tính toán xem tiếp theo nên làm sao để mà trước khi Diệp Húc thúc giục Giao Chỉ Kim Mẫu phần thần là có thể một chiêu đánh gục cái tên khốn này. Tên tiểu nhân này rất là giỏi chịu đòn, rất khó để đánh chết hắn, chỉ trong 1-2 chiêu, trừ phi dùng ma môn trực tiếp nghiền nát hắn. Xích Uyên Ma Tôn nghĩ ra chiêu hay, cười khăng khặc. Trấn pháp của tên tiểu tử này chính là vụ pháp cấp thần vương. Hắn không thể phát huy ra được hết thực lực, nhưng rơi vào tay của ma tôn ta thì sẽ không cần tầm thường một chút nào. Còn có tâm pháp của hắn kia cũng khá được đấy. Còn chưa tu thành nhân hoàng mà đã luyện thân thể thành vũ hoàng, tu vi cũng không hề tệ chút nào. Chờ giết hắn rồi siêu hồn tác phách, lấy ra hết tất cả những thứ đó đấy. Y lại nghĩ tới Giao Chỉ Thiên Thuyền, nhớ tới Phương Trượng Tiên Sơn, nhớ tới Di La Thiên Địa Tháp cùng Ngọc Lâu của Diệp Húc, trong lòng lại càng thêm hăng hái. Giết chết hắn, siêu hồn hắn, cướp bảo vật của hắn, chiếm lấy thế giới của hắn, cướp cả vợ của hắn. Xích Uyên Ma Tôn càng nghĩ càng hưng phấn, liên tục cười to một cách đầy quái dị. Diệp Húc còn đang cố gắng tu luyện khôi phục thực lực, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng của mình. Nghe thấy tiếng cười như thế, không nhịn được nhìn về phía Xích Uyên Ma Tôn. Chỉ thấy người thống trị Xích Uyên Ma giới này bị đầu ngón tay của Giao Chỉ Kim Mẫu ấn xuống, không thể cử động, nhưng lại cất tiếng cười to, vẻ mặt kia trông rất là sung sướng. Diệp Húc rùng mình một cái, vị ma tôn này chẳng lẽ là bị kích thích nên đầu hỏng mất rồi à? Hay là hắn rất thích bị ngược đãi như vậy? Nhưng Xích Uyên Ma Tôn nhanh chóng phát hiện ra, kế hoạch của y có vẻ không ổn. Diệp Húc tuy liên tục bị y đánh bại, mỗi lần đều thua vô cùng thê thảm, gần như suýt chết. Nhưng tiểu tử này khi thắng khi bại, càng đánh càng mạnh, càng ngày càng khó giải quyết. Y chỉ bằng thân thể cùng ma quốc vô thượng, rất khó để đánh ngã được Diệp Húc. Phải dùng ma môn thì mới chiếm cứ được thượng phong rõ ràng. Nhưng cũng không thể làm gì Diệp Húc, chỉ có dùng Xích Đế hư ảnh mới đánh ngã được Diệp Húc thôi. Nếu cứ như thế này, chỉ sợ ma tôn ta thực lực bị con thỏ đó thịt mất. Xích Uyên Ma Tôn âm thầm lo lắng, tu vi của y bị Phương Trượng Tiên Sơn trấn áp 9 phần. Tu vi có thể dùng tới không đủ 1 phần. Nếu không phải ở trong Phương Trượng Tiên Sơn mà là bên ngoài, y muốn trừ bỏ Diệp Húc thì chỉ cần 1 chiêu là đủ. Nhưng dưới sự khắc chế của quy tắc trong Phương Trượng Tiên Sơn, Diệp Húc liền có khả năng chống lại y. Hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh, dần dần không còn khả năng nữa mà là chắc chắn. Loại tốc độ tăng trưởng tu vi cùng thực lực này làm cho Xích Uyên Ma Tôn có phần không rét mà run. Trong thế giới Xích Đế ma giới này, có đủ vu sĩ đại vu thiền từ hơn người. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y gặp phải kẻ có tốc độ tu luyện nhanh chóng tới như vậy. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, lấy đi tất cả những gì hắn có. Nếu không giết hắn, e là không lâu nữa thôi, hắn liền có thể giết ta. Thiên địa pháp tướng của Diệp Húc đã càng ngày càng ngưng tụ, từ vạn trượng hóa thành không đến 1 trượng. Dần dần có hình thái của nhân hoàng cấm pháp phần thần. Tôn nhân hoàng cấm pháp phần thần này được tạo thành từ chỉ bản vương khai tiên kinh, đủ loại cấm pháp cùng trận văn phủ văn đan xen vào trăng trời sao đất, tam thập tam thiên giới cùng thiên đình, 10 tầng địa ngục cùng địa phủ, nối liền với thiên hà và hoàng tuyền của tam giới, cùng với lục đạo luân hồi trong đó. Tuy nhân hoàng cấm pháp còn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng trên cơ bản thì nó đã thoát ra khỏi phạm trù thiên địa pháp tướng. Tu vi của hắn không lúc nào là không ngừng tăng vọt lên, pháp lực bành trướng, không ngừng chuyển hóa tiền linh khí mà Ngọc Lâu cung cấp. Về phần tiên quang trong Phương Trượng Tiên Sơn thì đã bị hắn dùng cho hết sạch. Hắn đã bước đến gần tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ. Hắn chỉ cần ngưng tụ thành công hoàn toàn nhân hoàng cấm pháp phần thần là có thể trở thành nhân hoàng chân chính, pháp lực tăng lên. Chân thần lão tử chưa chết, Lão tử quả nhiên là ma chủ do số mệnh trời đất tạo thành, ngay cả ánh sáng do thế giới lực của mụ già Tây Vương Mẫu kia cũng không thể hoàn toàn giết được ta. Xích Uyên Ma Tôn đột nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn Diệp Húc, hung ác nói, tiểu tử thối kia, chân thần lão tử không chết, người điền chỉ có một con đường chết. Thế giới sinh ra người kia, giờ phút này ta đã biết được phương vị chuẩn xác, chờ cho lão tử khôi phục chân thần, khôi phục thực lực, sẽ lập tức giáng lầm đến đó. Ma Tôn ta phải giết sạch đàn ông, nổ dịch tất cả đàn bà dưới thân, biến thế giới của người thành thiên quốc thế giới của ma thần viễn cổ. Diệp Húc nghe xong cả kinh, ánh sáng hình thành từ thế giới lực do Tây Vương Mẫu sưu tầm, chủ yếu là để tiêu diệt đứa con thiên đế trong bụng, cùng đó đồng quy vu tận. Về phần luyện chết Xích Uyên Ma Tôn thì chỉ là thứ yếu. Này Xích Uyên Ma Tôn chưa chết, không biết đứa con thiên đế kia có còn sống hay không? Người muốn biết đứa con thiên đế còn sống hay không chứ gì? Xích Uyên Ma Tôn nhe răng cười nói, cầu xin ta đi, quỳ xuống van cầu ta đi, làm cầu cho ta sẽ nói cho người tất cả. Không cần, những gì có trong đầu ngươi ta đều muốn biết. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, chỉ cần luyện hóa ngươi rồi sưu hồn tác phách là có thể biết đứa con thiên đế kia đã chết hay chưa. Đột nhiên một tòa thần lô cổ xưa dâng lên rồi trùm tới Xích Uyên Ma Tôn. Trong lò, một mặt trời hừng hực bốc cháy, thiêu đốt tất cả. Sắc mặt của Xích Uyên Ma Tôn kịch biến, vội vàng vươn người bỏ chạy. Lại đúng lúc này, Giao Trì Kim Mẫu vung trưởng lên, nhẹ nhàng đảo xuống, quét y vào trong thái dương thần lô. Tiểu tử kia, bằng vòng ngươi mà cũng đòi luyện hóa ta ư. Trong thần lò, Xích Uyên Ma Tôn liên tục rít gào, vẫn độ quát. Lão tử đã tu thành Xích Đế Ma Môn, cảnh giới giữa ta và ngươi chênh lệch một trời một vực, rót cả nước của một đại dương cũng không thể lấp đầy, cho dù ngươi mất cả đời cũng chẳng thể luyện hóa được ta. Bên trong thái dương thần lô, Xích Uyên Ma Tôn ngồi dưới Xích Đế Ma Môn. Tòa ma môn này kháng cự đại dương nghiền áp tới của thái dương thần lô, vẫn luôn không vỡ không hỏng, làm cho thần hỏa trong lò không thể gần đến người. Tiểu tử, ngươi có thể luyện hóa được một vị vu hoàng ư? Thực lực của ta chính là vu hoàng đấy. Xích Uyên Ma Tôn cười ha ha, đạo môn vừa ra, vạn pháp bất xâm. Xích Đế Ma Môn của ta tuy chưa hoàn toàn đoàn thiện, nhưng tu vi cảnh giới hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, hiểu ra thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ tổng môn. Nếu người thúc giục hoàn toàn món thánh bảo này thì còn có thể dùng hóa được Xích Đế Ma Môn của ta. Đáng tiếc, món thánh bảo này uy lực khuyết thiếu, người căn bản không hề có năng lực kích phát nó. Đạo môn là thánh hoàng, lấy thiên làm tông, lấy đạo làm môn, tìm hiểu trời đất, cuối cùng biến hóa được đến thành tựu cao xa. Lấy thực lực kia của Diệp Húc, dù có thúc giục thái dương thần lô thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đánh nát được tòa ma môn này. Luyện hóa Xích Uyên Ma Tôn, tăng vụ pháp, cấm pháp tới trình tự của đạo đạo môn môn, ngưng tụ đạo cùng lý của thánh hoàng. Cho dù là vu hoàng cũng chẳng thể luyện hóa được đạo môn của thánh hoàng. Diệp Húc đương nhiên cũng không làm được. Diệp Húc liên tục thúc giục thái dương thần lô, chỉ thấy mặt trời trong lò càng lúc càng sáng, thậm chí luôn ở trạng thái thức tỉnh, nhưng cũng không thể làm gì được Xích Uyên Ma Tôn. Này tiểu tử, món thanh bảo này rơi vào trong tay của ngươi, chính là đồ tốt không được dùng đúng chỗ, hãy để cho Ma Tôn ta bảo quản giúp đi. Xích Uyên Ma Tôn cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa cất chứa trong thái dương thần lô kia. Trong đôi mắt của y lộ ra vẻ tham lam, không nhịn nổi cất tiếng cười to. Trong ma môn, vô thượng ma quốc nhanh chóng khuếch trương, chỉ một thoáng đã to ra tới mấy ngàn vạn dặm, ăn đi một khối lớn của mặt trời trong thái dương thần lô. Tiểu tử kia, người thu ta vào trong thái dương thần lô chính là ngu, không biết tiền sơn quy tắc khắc chế nữa. Ta Ma Tôn diệt trừ linh thức của ngươi ở trong đó đã được luyện dễ dàng. Vô thượng ma quốc điên cuồng khuếch trương, dần dần bành trướng đến hàng tỷ dặm. Ma quốc đen thui kia ô nhiễm hơn phân nửa mặt trời. Tiếng cười của Xích Uyên Ma Tôn truyền đến, có món thánh bảo này, lão tử giết người rất dễ, thậm chí Giao Chỉ Kim Mẫu phần thần cũng không thể khắc chế ta. Đến lúc đó, tất cả đồ của người đều là của ta. Một món thánh bảo không được thì thêm một ngọn tiên sơn. Trên đỉnh đầu Xích Uyên Ma Tôn, phương trượng tiên sơn đột nhiên giáng xuống, âm một tiếng đập vụn Xích Đế Ma Môn của y, đè ép y xuống. Ma Tôn, người sở xuất quá, người đừng có quên, tiên sơn vẫn luôn ở trong tay của ta. Diệp Húc tới ngọc lâu lên, âm âm đặt lên phương trượng tiên sơn, khiến cho Xích Uyên Ma Tôn không thể giãi giụa. Hắn lập tức xúc dục thái dương thần lô, chỉ thấy những nơi bị vô thượng ma quốc ăn mòn nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong trước mắt, từ không gian hàng tỷ dặm đến không đủ 10 trượng, rồi lại lập tức bị ép cho chỉ còn có 1 trượng. Sau đó bùm một tiếng vang lên, vô thượng ma quốc hoàn toàn bị đập vụn, biến mất không còn gì nữa. Dịch Uyên Ma Tôn gầm thét liên tục, lại ngưng tụ ra đạo môn. Nhưng đạo môn y bị phương trượng thiên sơn áp chế, uy lực bị ép lại, chẳng thể chống được uy lực của thần lò. Thân thể của y bắt đầu tan rã, tu vi tan ra ở trong thần hỏa của thần lò ấy. Tiểu tử này, chúng ta thương lượng đi, ta nói cho ngươi biết chỗ của Tây Vương Mẫu và con của Thiên Đế, còn cùng ngươi thống trị thế giới kia, ý của ngươi thế nào? Dịch Uyên Ma Tôn vừa giận vừa sợ, ngoài miệng thì bắt đầu chịu thua, đề nghị nói, hoặc là Ma Tôn ta rộng lượng một lần, giúp ngươi trở thành kẻ thống trị thế giới của ngươi kia, đem đám thế lực dám phản kháng ngươi, bao gồm cả đám giám thiền sứ, giết hết. Đám đàn ông ở thế giới đó, ta cũng giết sạch đi, để lại một mình ngươi thôi, cho ngươi bố trí thiên hạ, xây một hậu cung thật to. Nói tới đây, dị tượng bắt đầu xuất hiện, Dịch Đế Ma Môn của y hóa thành một thế giới lớn. Trong thế giới này, hàng tỷ thi thể nằm rạp dưới chân Diệp Húc. Hắn đứng trong đống xương cốt cùng vô số cô gái xinh đẹp vừa múa vừa hát. Những cô gái đó, mỗi người một vẻ, đẹp không sao tả xiết, uyển chuyển hầu hạ dưới người của hắn, làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Y không hổ là hậu duệ của ma thần viễn cổ, diễn biến ra đủ loại chuyện có thể làm cho đàn ông tim đập bình bình. Cái dị tượng đó rõ mồn một trước mắt người ta, từng bước dụ dỗ Diệp Húc xa đọa. Này tiểu tử, nếu như người không theo ta, chờ khi chân thân ta đến, người sẽ chứng kiến một cảnh tượng khác. Dịch Đế Ma Môn lại truyền hình, hình thành một cảnh tượng khác, cũng là hàng tỷ dặm đầy xương khô và thi thể, từ trạng khác biệt. Mỗi một thi thể đều là bộ dáng của Diệp Húc, trông như một hình ảnh địa ngục tàn khốc. Ngoài ra còn có hàng tỷ Diệp Húc đang chịu khổ hình, phần thầy rút não, cưa thân, bầm thây. Số hình phạt đấy không thể tưởng tượng được, lên tới hàng tỷ loại. Tất cả đều xuất hiện trên người của Diệp Húc, làm cho người ta cảm thấy như mình cũng đang bị khổ hình y như thế. Ma Tôn, ta đã thành đạo của mình. Nếu như ta quyết định luyện hóa ngươi, thì không gì có thể dao động được ta. Diệp Húc làm như không thấy, mà tiếp tục dùng pháp lực toàn thân thúc giục thần đỏ. Chỉ thấy tốc độ sống lại của món thánh bảo này càng lúc càng nhanh. Một luồng uy năng có thể đốt tàn chư thiên tràn ngập. Thái Dương Thần Lô chính là thánh bảo do Hạo Thiên Đại Đế luyện ra khi trở thành thánh hoàng. Món bảo vật này lại trùng hợp rơi vào trong kho báu Tây Hoàng. Nhưng Tây Hoàng lại không tinh thông cấm pháp của Hạo Thiên Đại Đế. Bởi vì vậy Thái Dương Thần Lô phủ kín bụi bặm, mặt trời trong đỏ cũng suýt bị tắt đi. Thần lò này cắn nuốt cấm bảo của Thái Dương Thần Cung dần dần khôi phục, nhưng đến nay vẫn chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Vốn với thực lực của Diệp Húc kia, cùng lắm cũng chỉ có thể thúc giục được một phần vạn uy năng của tòa thần lò này. Nhưng lúc này thực lực tu vi của hắn đều tăng vọt lên rất nhiều. Tuy chưa hoàn toàn luyện thành bản vương khai thiên kinh nhân hoàng cấm pháp, nhưng tu vi đã mạnh hơn hồi Thái Dương Thần Lô cắn nuốt Thái Dương Thần Cung không biết bao nhiêu lần. Tòa Thái Dương Thần Lô này được hắn thổi phát ra uy lực 100%. Cho nên, cấm bảo có rơi vào trong thần lò này thì cũng sẽ bị hắn luyện hóa. Phụ hoàng phân thân trong cấm bảo cũng sẽ bị luyện thành tro tàn. Dị tượng ba xích Uyên Ma Tôn biến hóa ra, bị đốt tan chỉ trong khoảnh khắc, giống như một bức tranh không chân thật đã bị đốt cháy sạch sẽ. Đạo môn y bắt đầu bị hòa tan, máu huyết bốc hơi, hóa thành từng đạo kiểu xiềng xích, cùng ánh sáng kia tàn rã trong thần lò. Tu vi của y cũng nhanh chóng biến mất, không được bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị luyện hóa thành tro bụi. Y bị luyện hóa cực kỳ suy yếu, tình khí tu vi gần như bị diệt sạch đi. Đột nhiên Diệp Húc thủ Thái Dương Thần Lô, đưa phương trượng tiên sơn vào trong ngọc lầu, rồi giơ tay ra. Dịch Uyên Ma Tôn không tự chủ được bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn bóp lấy cổ. Tiểu tử kia, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Chân thân của ta chưa chết, người tiêu diệt hóa thân này của ta thì sẽ không có khả năng hòa giải với Ma Tôn ta nữa. Dịch Uyên Ma Tôn còn chưa nói xong thì một tiếng bốp vang lên, đầu của y nổ tung. Diệp Húc rút lấy trí nhớ của y. Trí nhớ trong hóa thân này với trí nhớ trong chân thần Dịch Uyên Ma Tôn tương thông với nhau, khiến cho Diệp Húc biết đến rất nhiều bí mật mà không ai biết. Trước mặt Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một hình ảnh thật to lớn. Hắn đọc được trí nhớ của Dịch Uyên Ma Tôn, tự mình chứng kiến tất cả qua các thị giác của Dịch Uyên Ma Tôn, giống như đặt mình vào trong cảnh tượng đó. Chỉ thấy không biết bao nhiêu ánh sáng hình thành từ thế giới tự lực bao vây hắn và Tây Vương Mẫu lại. Thế giới lực nghiền ép tất cả, Đây là lực lượng mà cả Thánh Hoàng cũng không thể chống đỡ, hủy diệt đi đạo môn bọn họ, xóa đi đạo lý mà Thánh Hoàng lĩnh ngộ ra, diệt đi thần thức và tu vi bọn họ. Bọn họ bị không biết bao nhiêu thế giới đè ép, thân thể phù đầy vết rạn nứt chỉ trong khoảnh khắc. Từng đạo ánh sáng mờ dài đến cả tỷ vạn dặm, kéo dài đến nơi vô cực, biến nơi đó thành một tử địa. Bên trong ánh sáng, nước lũ từ vô số thế giới kỳ lạ tạo thành, ẩn chứa đạo lý của thế giới đó. Hình thái của từng thế giới đều ẩn chứa uy năng vô cùng vô tận, vượt qua phạm trù lý giải của Thánh Hoàng, mình bồng cuồn cuộn, diệt trừ tất cả. Sĩ quyền Ma Tôn xuất hiện ở trong chớp mắt tại nơi đây, rồi vội vàng bỏ trốn. Thân thể của y gần như bị thế giới được tiêu diệt, đạo môn dập nát, tu vi chẳng còn mấy, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi tuyệt cảnh đó. Nhưng Tây Vương Mẫu cùng đứa con thiên đế trong bụng bà ấy kia đều chôn vùi trong mảnh ánh sáng nơi đó, không hề đi ra ngoài. Trong chớp mắt, khi y chạy thoát ra ngoài, Diệp Phúc nhìn thấy thế giới lực đột nhiên yên lặng, giống như không còn chút uy lực nào. Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi, 3.000 thế giới như ngừng chuyển động. Trên không trung, nơi vô cực kia vỡ ra, một bàn tay xương sầu run rẩy thò xuống, chộp tới ánh sáng kia. Bàn tay già nua này không bắt được thứ gì bên trong ánh sáng kia. Tây Vương Mẫu cùng đứa con thiên đế trong bụng bà đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn lại chút gì. Đồ tiện nhân! Từ trong thiên giới truyền đến một âm thanh tang thương và đầy uy nghiêm. Đó là tiếng nói đầy phẫn nộ của thiên đế. Phẫn nộ vì một ả thánh hoàng nhỏ bé mà lại dám cãi lời mình, lại dám giết đi con của thiên đế. Tiện nhân! Diệp Phúc lẩm bẩm, trong lòng lại phẫn nộ không thôi. Đột nhiên hắn và thị giác tường thông với Xích Uyên Ma Tôn bị chia lìa. Hắn nhìn thấy một đôi ma nhãn vượt qua nơi vô cực vô tận kia, không biết bao nhiêu tỷ dặm, qua không gian không thể tính toán nhìn về phía của mình. Tiểu tử, người liên tục ám toán Ma Tôn lại dám giết phần thân của ta, người nhất định phải chết. Ma nhãn của Xích Uyên Ma Tôn như hai vầng trăng máu vô cùng khổng lồ, bao phủ tâm linh Diệp Húc, cho hắn cảm giác áp bách vô cùng khủng bố. Đôi mắt kia chớp một cái, thế giới thoáng cái biến thành màu đỏ máu, thoáng cái lại tối đen như mực, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Ma Tôn ta đã định ra phương vị của ngươi, nhìn thấy thế giới đó của ngươi. Không lâu nữa ta sẽ giáng lâm đến thế giới đó. Ta sẽ cho ngươi nếm thử những cực hình kia mà ngươi nhìn thấy kia. Ma Tôn, đừng có quậy nữa. Diệp Húc vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt như thường, nhẹ giọng nói. Ngươi nên ngoan ngoãn trốn đi dưỡng thương đi thôi. Nếu giờ ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta ấy à, ta sẽ không luyện hóa phần thân của ngươi nữa, mà là chính bản thân của ngươi đấy. Sĩ quyền Ma Tôn tức giận hừ một tiếng, cười quỷ dị nói, ta sẽ tới tìm ngươi. Cặp ma nhãn trước mặt Diệp Húc kia đột nhiên biến mất, cảm giác áp bách vô cùng khủng bố, vô cùng trầm trọng kia như thủy triều lùi đi. Toàn thân của hắn đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại thì thấy thế giới vu hoang ở trong tầm mắt. Vừa rồi hắn mượn đôi mắt Xích Uyên Ma Tôn lấy được bàn tay của thiên đế, mượn đôi tai của y nghe được tiếng nói của thiên đế. Cùng lúc đó, Xích Uyên Ma Tôn cũng mượn ánh mắt của hắn nhìn thấy thế giới vu hoang. Thế giới vu hoang, Thái Dương Thần Cung. Thánh chủ Đông Hoàng Thiên ngồi trên bảo tọa, vui mừng nhìn về phía Đông Hoàng Mục, cười ha ha mà nói, Mục Nhi, con rốt cuộc đã trở lại. Cường giả Thái Dương Thần Cung ta tiến vào thiên khư nhiều không đếm xuể, nhưng không ai có thể sống sót đi ra từ nơi đó. Con là người đầu tiên đấy. Đám trưởng lão Thái Thượng trưởng lão của Thái Dương Thần Cung đều tụ tập lại đây. Thậm chí nhiều lão quái vật bế quan đã nhiều năm cũng bị kinh động. Trong Thái Dương Thần Cung tràn ngập hơi thở của các cường giả, thậm chí có một số người còn mạnh mẽ tới có thể sánh với Đồng Hoàng Thiên. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đông Hoàng Mục đứng ở trong thần cung, hơi thở của hắn như biển rộng bao la, sâu không lường được, thậm chí còn thâm hậu hơn cả nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Dương Thần Cung, so với Đông Hoàng Thiên không kém là bao. Đầu tiên hắn tiến vào đài giảng đạo của Hạo Thiên Đại Đế, tìm hiểu hơi thở khí cơ cùng đạo tinh mà Hạo Thiên Đại Đế để lại, sau đó tiến vào thiên khư, nơi thiên đế ngã xuống tìm kiếm cơ duyên. Hắn đi được vào thiên khư, lần này chính là hơn 10 năm, đến nay mới trở về. Mục Nhi, còn chắc hạt hái được rất nhiều trong thiên khư chứ nhỉ? Một vị thái thượng trưởng lão vuốt vuốt râu trầm giọng nói. Đúng như vậy. Đông Hoàng Mục mỉm cười cất cao giọng nói. Ở trong thiên khư, con thu hoạch được rất nhiều. Chỉ mấy năm đã tu luyện tới tam bất diệt cảnh, Hơn nữa, còn tìm được rất nhiều kỳ trân thiên giới, như Minh Hải Thần Thiết, Thái Dương Thần Kim, thậm chí còn một đống mảnh vỡ không biết là của bảo vật gì, còn có một hổ đế huyết. Đám cường giả Thái Dương Thần cùng ai nấy đều kích động, ngay cả Đông Hoàng Thiên cũng phải đứng bật dậy, có nén được vẻ kích động trên gương mặt. Thiên giới kỳ trân cực kỳ quý hiếm và quý báu. Năm đó, khi vẫn còn là Thánh Hoàng, Hạo Thiên Đại Đế từng đến thiên giới ăn cắp kỳ trân, luyện chế ra hai món thánh bảo, một món là Thái Dương Thần Cung, một món khác chính là Thái Dương Thần Lô. Không có thiên giới kỳ trân, chỉ bằng tài liệu cao cấp của 3.000 thế giới, ngũ hành kim khí thì không thể nào rèn luyện ra được thánh bảo. Đây là do uy năng của thánh bảo quá mạnh, ngũ hành kim khí không thể nào chất chứa được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Nhưng so với mảnh vỡ của bảo vật cùng đế huyết mà Đông Hoàng Mục tìm được, thiên giới kỳ trân đúng là không đáng giá. Thành đế đại chiến với Hạo Thiên Đại Đế chính là trận chiến cấp thiên đế. Bọn họ dùng bất cứ món vu bảo nào đều hơn xa cấm bảo, thánh bảo. Cho dù là một mảnh nhỏ thì giá trị của nó cũng hơn xa cấm bảo hay là thánh bảo rồi. Về phần đế huyết thì lại càng quý báu hơn. Đồng hoàng nhất mạch truyền lưu đến nay đã có hơn 670 năm lịch sử. Huyết mạch của bộ tộc Đông Hoàng, huyết mạch Hạo Thiên Đại Đế càng ngày càng loãng. Này Đồng Hoàng Mục tìm được đế huyết, chỉ cần luyện nó vào trong cơ thể, huyết mạch lực của Đồng Hoàng bộ tộc sẽ hưng thịnh trở lại. Tuy không thể so sánh với thời đầu có Hạo Thiên Đại Đế kia, nhưng vẫn sánh được với đời thứ hai, thứ ba. Huyết mạch lực khổng lồ của thiên đế kia có thể làm cho số mệnh của bộ tộc Đông Hoàng tiếp tục hưng thịnh, viễn viễn không đoạn tuyệt, thậm chí sẽ tạo ra vô số cao thủ, làm cho Thái Dương Thần Cung và Đông Hoàng gia tiếp tục thịnh vượng, có thể sánh với thời thượng cổ. Quan trọng nhất chính là đế huyết chất chứa nguồn năng lượng khủng bố không thể tưởng tượng được. Luyện hóa đế huyết có thể tăng lên tư chất cá nhân vô hạn, tăng tu vi đến tiến cảnh giới vù hoàng rất đơn giản. Một gã thái thượng trưởng lão cười ha ha, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam mà nói: "Tốt tốt, rất tốt. Mộc Nhi, con quả nhiên là phúc tinh của Thái Dương Thần Cung, hãy lấy chúng ra đi." Lão cười mà nói: "Mấy thứ này con cầm cũng không thích hợp cho lắm, để Thần Cung quản lý vẫn tốt hơn." "Đúng vậy Mộc Nhi, bảo vật con tìm được ở trong thiên khư kia có nghĩa quan trọng với Thái Dương Thần Cung chúng ta. Hãy để chúng ta bảo quản cho, tránh cho chúng rơi vào trong tay của người ngoài." "Mộc Nhi, con tìm thấy rất nhiều bảo vật như vậy, chính là đại công thần của Thần Cung ta. Thái Dương Thần Cung sẽ không bạc đãi con." Đông Hoàng Mục vẫn mỉm cười, không nói gì hết, cũng không giao những bảo vật kia ra. Sắc mặt vị thái thượng trưởng lão kia đột nhiên trầm xuống, hư lạnh một tiếng, nói với vẻ không vui: "Mục Nhi, ngươi không giao những bảo vật kia ra, chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng sao?" "Làm của riêng ư?" Đông Hoàng Mục khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Vốn là đồ của ta, sao ta không thể giữ làm của riêng, mà các người bắt ta giao ra lại là do tử lợi, thật là đáng giết." "Láo xược." Vị thái thượng trưởng lão kia tức giận đến lông mày rung rung, mặt mũi âm trầm cười lạnh nói: "Đông Hoàng Mục, ngươi đừng có quên là Thái Dương Thần cùng ta cực khổ bồi dưỡng ngươi, cung cấp cho ngươi thuần dương linh mạch bậc 9 để ngươi tu luyện, cho ngươi từ Đông Hoàng gia tiến vào trong thần cung, cho ngươi dùng tài nguyên tốt, cấm bảo tốt, thậm chí là đưa đạo đài của đại đế cho ngươi ngộ đạo, còn cho ngươi tiến vào thiên khư. Thái Dương Thần cùng ta có ơn nuôi dưỡng với ngươi, ẩn trọng như núi, ngươi cả đời cũng không thể trả nổi. Nếu không phải Thái Dương Thần cùng ta tài bồi, ngươi có thể có được tế ngộ như hiện nay không?" Lại thêm một vị thái thượng trưởng lão nữa gật đầu rồi nói: "Đúng như vậy, Đông Hoàng Mục kia, người rốt cuộc vẫn là cháu chắt của Đông Hoàng nhất mạch ta. Trong nhiều trưởng lão nơi đây, có ai không phải là lão tổ tông của ngươi? Hãy giao những bảo vật kia ra đây, chúng ta vẫn là người một nhà, nếu không đừng trách lão phù vô tình." "Lão tổ tông ư? Đám lão bất tử các người cũng có thể xứng làm lão tổ tông của ta sao?" Đông Hoàng Mục cười ha ha, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén, hơi thở bốc lên, trở nên vô cùng thâm hậu. Lục trường, hơi thở của hắn có thể đánh đồng cùng Đông Hoàng Thiên, mà nay lại thâm hậu hơn mấy chục lần, vượt qua cả Đông Hoàng Thiên rồi, thẳng tiến tới tu vi cảnh giới như Tình Đế và Ứng Tông Đạo. Hắn lật tay đánh một trường tới vị thái thượng trưởng lão kia, một tiếng đoành vang lên, toàn bộ món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này rung lên một cái khá dữ dội. Một trường này của hắn giống như một bàn tay giơ ra từ mặt trời, nó vô cùng nóng bỏng, mơ hồ có uy năng có thể hòa tan thiên địa vạn vật, luyện hóa thế giới thành nước. Vị thái thượng trưởng lão kia vừa sợ vừa giận, vội vàng tế cấm bảo bán thành phẩm lên, ra sức chống cự. lão nắm trong tay một món cấm bảo bán thành phẩm, lại có tu vi của nhân hoàng đỉnh phong, tuyệt đối là một nhân vật cấp thánh chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lão cả giận mà quát: Đông Hoàng Mục, người may mắn lấy được vài món bảo vật đã tiểu nhân đắc chí như vậy, lại dám ra tay với ta, người có biết đây là khi sư diệt tổ hay không? Oanh một tiếng, cấm bảo bán thành phẩm mà lão vừa tế lên đã bị một trường của Đồng Hoàng Mục nghiền cho nát bét, vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi, bị điệt hỏa đốt thành tro tàn. Ngay sau đó, lão cũng nổ tung, bị một trường của Đồng Hoàng Mục tiêu diệt. Ta luyện hóa đế huyết, chính là con của Hạo Thiên Đại Đế, ai dám làm lão tổ tông của ta? Đồng Hoàng Mục dùng một trường đánh chết vị thái thượng trưởng lão này, khiến cho hai vị thái thượng trưởng lão khác nổi giận mà gầm lên. Đồng Hoàng Mục đã nhập ma, lập tức dùng thần cung trù sát nó. Chỉ nghe ong một tiếng, món thanh bảo thai dương thần cung kia đột nhiên sống lại, vài luồng khí cơ đảo qua, thân thể hai vị thái thượng trưởng lão kia lập tức nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Ngay cả những vụ bảo bao gồm của cấm bảo bán thành phẩm trên người bọn họ đều bị nghiền nát, Chân Đình Bất Diệt hay Nhân Hoàng phân thân đều không còn nữa. Các người không nghe rõ sao? Đông Hoàng Mục bình ổn món thanh bảo thai dương thần cung này, liếc nhìn bốn phía xung quanh một cái, lộ ra một nụ cười lạnh. Ta đã luyện hóa đế huyết, ta chính là con của Hạo Thiên Đại Đế, ta là lão tổ tông của các ngươi. Trong chớp mắt đã có ba vị thái thượng trưởng lão bị hắn dễ dàng xử tử, thủ đoạn lôi đình như thế đã khiến cho toàn bộ mọi người kinh sợ. Trong thần cung, mọi người không ai dám thở mạnh, ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt kia tràn đầy kinh hãi, ngay cả thánh chủ Đông Hoàng Thiên cũng khiếp sợ, không hiểu ra sao. Vừa lúc Đông Hoàng Mục ra tay giết người, y cũng không kịp cứu hai vị thái thượng trưởng lão kia. Mấy trưởng lão khác chuẩn bị thúc giục thái dương thần cung, y cũng tính ngăn cản, lại không ngờ chỉ trong giây lát có một luồng năng lượng vô cùng thuần khiết rót vào trong thái dương thần cung, thoáng chốc đã cướp đi quyền điều khiển món thánh bảo này, rồi lập tức chấn vỡ hai vị thái thượng trưởng lão. Đồng Hoàng Mục chỉ thấy sợ hãi, kinh ngạc thần phục, loáng thoáng có cảm giác hâm mộ trong ánh mắt mọi người, trong lòng có một loại cảm giác sung sướng, không nhịn được các tiếng cười to. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, truyền khắp cả thái dương thần cung. Đồng Hoàng Thiên nghiêm nghị nói: Mục Nhi, chẳng lẽ con định giết hết tất cả mọi người trong thái dương thần cung ta sao? Giết sạch các ngươi ư? Không phải là không thể. Này ta đã dùng nhập đế huyết, cho dù Đông Hoàng nhất mạch đều bị diệt sạch, cùng lắm thì ta sinh thêm một đám con cháu là được. Đông Hoàng Mục hăm hở đi đến chỗ Đông Hoàng Thiên, cất cao giọng nói: Nhưng mà các ngươi cũng đừng lo lắng, ta còn chưa động ác nham hiểm đến mức đó. Hơn nữa, ta thực sự thích nhìn vẻ khiếp sợ, kinh ngạc trên mặt các ngươi kia. Thú vị, thật là thú vị. Lục trường các ngươi ở trên cao nhìn xuống ta, tài bồi ta chẳng qua chỉ là bố thí, là thương hại, mà hiện tại các ngươi lại phải dựa vào sự bố thí và thương hại của ta để sống. Hắn bước đến trước mặt Đông Hoàng Thiên, khiến cho mồ hôi lạnh tuôn đầy trán Đông Hoàng Thiên. Y ngẩng đầu lên nhìn thì như thấy một vị thiên thần đang từ trên cao nhìn xuống chỗ mình. Đông Hoàng Thiên, người nhường vị đi, lăn xuống khỏi bảo tọa của thánh chủ, hay là tự ta quẳng người xuống dưới đây? Đông Hoàng Mục mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đông Hoàng Thiên lặng lẽ đứng dậy, đi xuống khỏi bảo tọa. Đông Hoàng Mục cười ha ha, ngồi luôn xuống, nhìn đám người xung quanh, chỉ cảm thấy nắm quyền trong tay khiến lòng hắn có một loại cảm giác khó hiểu tuôn trào, cười mà nói: Hãy quỳ bái ta đi. Đám cao thủ thái dương thần cung lặng lẽ liếc nhau. Đông Hoàng Thiên mỉm cười đầy chua xót, quỳ xuống trước tiên, bái mà nói: Đông Hoàng Thiên tham kiến Mục Thánh Chủ. Bốp một tiếng, Đông Hoàng Mục đột nhiên tát y một cái, khiến y văng ra ngoài. Hắn cười lạnh mà nói: Sai rồi, là Mục Hoàng chứ không phải Mục Thánh Chủ. Không lâu nữa ta sẽ đột phá thành Vu Hoàng, Thánh Chủ thay dương thần cung sao có thể thỏa mãn được ta? Ta chẳng những phải xưng hoàng mà còn vấn đỉnh thần vương, xưng đế thiên giới. Đông Hoàng Thiên phun máu, trong lòng vô cùng khổ sở, dãnh dụa đứng dậy, lại quỳ lại. Đông Hoàng Thiên tham kiến Mục Hoàng. Đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão thấy thế vội vàng quỳ bái theo. Đông Hoàng Mục cười ha ha, hạ long hạ dạ. Hắn ngồi trên bảo tọa nhìn xuyên qua thái dương thần cung, nhìn tới Hoàng Tuyền Ma Tông trong thế giới Vu Hoàng, cười lạnh mà nói: Diệp Thiếu Bảo, đã bảo đầu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? 10 năm rồi thì phải. Lần trước người đoạt thê tử của ta, ở ngay trước mặt thiên hạ làm nhục ta. Này món nợ của chúng ta cũng đến tính toán thôi. Nghe nói sư huynh người sắp trở thành Vu Hoàng, nhân kiếp đang đến gần. Ha ha, không biết sau khi trở về, phát hiện ra sư huynh người độ kiếp thất bại, gia trẻ khắp Hoàng Tuyển Ma Tông đều chết hết, lúc đó sắc mặt của ngươi sẽ như thế nào? Trong Chu Thiên Tinh Cung, một hơi thở thâm hậu như vực sâu không đáy, lại trầm trọng như là hoàng thiên hậu thổ, dần dần tràn ngập ra. Làn hơi thở này vô cùng trầm trọng, vô cùng bá đạo, tràn ra từ trong Chu Thiên Tinh Cung, giống như hồng thủy càn quét qua. Chỉ một thoáng liền trải qua nghìn nghìn vạn dặm, trăm trăm triệu dặm. Luồng hơi thở này xông qua Hàn Nguyệt Cung, Thái Dương Thần Cung, tuôn vào trong 3.000 lục địa, trấn phục tất cả sinh linh trong các lục địa, khiến cho bọn họ không thể không quỳ xuống cung bái. Đây là hơi thở Phu Hoàng. Phu Hoàng là hoàng của tất cả vũ sĩ đại vu, bao trùm lên tất cả vũ sĩ đại vu, là cường giả đỉnh cao chốn nhân gian. Hơi thở của bọn họ trời sinh liền có cảm giác bá đạo bao trùm tất cả. Thánh chủ của Chu Thiên Tinh Cung, Tình Đế, cuối cùng cũng bước ra được một bước trở thành Vu Hoàng. Tình Đế cuối cùng người cũng thành Vu Hoàng. Một khi đã như vậy, Ứng Mỗ cũng không thể tiếp tục áp chế tu vi nữa. Khi hơi thở của Tình Đế truyền đến Hoàng Tuyển Ma Tông, bên trong Tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông cũng có một luồng hơi thở Vu Hoàng truyền ra. Luồng hơi thở này ngoài trầm trọng và bá đạo còn xen lẫn nhiều cảm giác tiêu sái, tự tại của tiên Phật. Không hề bá đạo khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận như Tình Đế. Hơi thở Vu Hoàng này, trong đó có xen lẫn loại hơi thở xa xăm của tiên Phật, bên trong lại không hề mất đi sự bá đạo như vương giả giáng lâm, làm cho người ta như tắm gió xuân. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong Hoàng Tuyển Ma Tông đều ngừng tay, đi ra khỏi động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía Tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông. Trên Tổng đàn, luân hồi thiên bàn được hơi thở của Vu Hoàng làm dịu đi, bắt đầu u u chuyển động. Những ngọn núi lơ lửng trên không trung bên ngoài món cấm bảo này bị uy năng của cấm bảo gạt ra mọi nơi. Bên ngoài cấm bảo, một đám phù văn sáng lên. Những phù hào, phù văn, trận văn, cấm văn cổ quái mà quỷ dị dần dần sống lại, uy năng càng lúc càng mạnh. Ứng Tông Đạo vẫn một thân áo trắng như trước, choàng áo thả tóc cùng đôi chân trần đi ra khỏi luân hồi thiên bản. Hơi thở quanh thân hắn càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, dần dần từ Hoàng Tuyền Ma Tông Thập Vạn Đại Sơn lan ra, chỉ một thoáng liền trải rộng khắp Trung Thổ Thần Châu. Luồng hơi thở này lan ra, lan tràn Trung Thổ Thần Châu, vượt qua biển rộng trùng điệp, tản đến lục địa khác, xuyên qua hư không, tràn ngập đến vũ trụ tinh không. Vu Hoàng đầu tiên phải được thế giới đang ở tán thành thì mới có thể xưng hoàng. Hơi thở Vu Hoàng phải trải rộng ra thế giới đang ở mới nhận được các loại tán thành này. Này Ứng Tông Đạo cũng đã bước ra một bước cuối, để cho hơi thở của hắn tràn ngập khắp thế giới Vu Hoàng sẽ cảm ứng thiên đạo, được thiên đạo thừa nhận. Hơi thở hai vị Vu Hoàng tràn ngập khắp nơi, kinh động các thánh địa. Cấm bảo của các thánh địa này cũng được các thánh chủ kích hoạt cho sống lại. Từng luồng hơi thở độc hữu của cấm bảo phóng lên cao. Nếu lúc này có người đứng ở trong sao trời nhìn về thế giới Vu Hoàng, có thể nhìn thấy trên không trung những tòa thành trong Trung Thổ Thần Châu sáng lên những ngọn đèn. Nơi hơi thở của Ứng Tông Đạo lan qua, từng lục địa hiện lên vô số điểm sáng. Đây là cấm bảo đang dần dần sống lại. Trong Thái Dương Thần Cung, Đông Hoàng Mục cũng cảm ứng được luồng hơi thở bá tuyệt thiên hạ của Vu Hoàng này. Y ra khỏi thần cung, nhìn về phía Chu Thiên Tinh Cung, cười lạnh mà nói. Tình Đế cuối cùng cũng thành Vu Hoàng, rất tốt. Nhưng trận Vu Hoàng nhân kiếp này, người chắc chắn chẳng thể nào vượt qua được. Y khẽ ồ một tiếng. Đột nhiên lại cảm giác được một luồng hơi thở hùng mạnh khác truyền đến từ Trung Thổ Thần Châu. Ứng Tông Đạo cũng trở thành Vu Hoàng ư? Hai người này gần như đồng thời trở thành Vu Hoàng, nhưng Ứng Tông Đạo vẫn chậm hơn Tình Đế một chút. Hai người bọn họ được xưng là hai vị thánh chủ mạnh nhất thế giới Vu Hoàng, nhưng lần này chúng đều sẽ phải chết. Đông Hoàng Mục cười lạnh một tiếng, thánh bảo Thái Dương Thần Cung sau lưng hắn bắt đầu từ từ sống lại. Hơi thở thánh bảo tràn ra, thậm chí kinh động đến cả mặt trời. Chỉ thấy vô cùng vô tận hỏa lực trào ra từ trong mặt trời, hỏa xa dài đến mấy ngàn vạn dặm, chèn nhau chui vào trong Thái Dương Thần Cung. Thế gian này chỉ có một vị hoàng, đó chính là Đông Hoàng Mục ta. Chỉ có một hoàng ta mới xứng thống trị Vũ Hoàng, thành hoàng đế duy nhất, chúa tể duy nhất của cái thế giới này. Đông Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Mục Hoàng, Vũ Hoàng nhân kiếp chính là tục lệ mà các thánh địa ta ước định ra, nhiều nhất là dùng cấm bảo. Nếu vượt qua nhân kiếp rồi thì không thể tiếp tục công kích. Nên một hoàng tính dùng thánh bảo e là không hợp tình hợp lý. Không hợp tình hợp lý ư? Đông Hoàng Mục cười ha ha lắc đầu nói. Cái gọi là nhân hoàng kiếp chỉ là tục lệ ước thúc đám thánh chủ các ngươi mà thôi. Quy tắc chỉ dùng để phá vỡ. Này thực lực bản hoàng đã mạnh mẽ vô ngần, trấn áp đương thời. Quy củ của các ngươi không ước thúc được ta. hắn hơi cười lại, điềm nhiên nói, nếu để cho hai tên Tình Đế và Ứng Tông Đạo này trở thành vu hoàng, bản hoàng sẽ luôn thấp hơn chúng một bậc. Đến khi nhân kiếp của bản hoàng đến, bản hoàng có thể ngăn cản được hai người bọn chúng ư? Hơn nữa, nay bản hoàng đã có được máu của Thiên Đế, sao có thể yếu kém hơn bất cứ kẻ nào? Cho nên Ứng Tông Đạo và Tình Đế nhất định phải chết. Bản hoàng chẳng những dùng đến thánh bảo, mà còn dùng không chỉ một lần, cho nên khi đánh chết bọn chúng, san bằng Chu Thiên Tinh Cung và Hoàng Tuyển Ma Tông mới thôi. Đồng Hoàng Thiên làm cho tất cả đệ tử Thái Dương Thần Cung nghe lệnh, cũng giao thúc giục Thái Dương Thần Cung. Lúc này trong Hoàng Cung Đại Tần, vị giám thiên sứ nửa mặt già, nửa mặt trẻ kia, đôi mắt mở ra, lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm. Cách đây đã lâu như vậy, lại có người trở thành vu hoàng, hơn nữa là hai người đồng thời trở thành vu hoàng, cùng với 800 năm trước, Hạng Tịch cùng Thủy Hoàng Đế đồng thời đột phá, thật quá tương tự. Lão từ từ đi ra khỏi Hoàng Cung, ngẩng đầu nhìn lên Chu Thiên Tinh Cung, sau đó lập tức liếc tới Hoàng Tuyển Ma Tông, âm thanh khàn khàn lặng lặng nói. Lần trước ta đi trễ một bước, làm cho tên vu hoàng kia trốn thoát sang thế giới khác. Không biết lúc này hai người bọn họ, ai có thể vượt qua vu hoàng nhân kiếp. Nhưng bất luận là kẻ nào có thể bước vào bước cuối cùng, trở thành vu hoàng đều phải phục tùng ta, không thần phục thì chỉ có chết. Trách nhiệm của ta chính là thay trời hành đạo, gạt bỏ tất cả những nhân tố không ổn định trong thế giới này. Trong các thánh địa ở 3.000 lục địa, không biết bao nhiêu thánh chủ đang cổ động toàn bộ pháp lực, thúc giục cấm vào của mình, tính toán xem Tình Đế cùng Ứng Tông Đạo, hai người này đồng thời trở thành vu hoàng thì nên công kích ai. Nhưng bọn họ quyết định rất nhanh, đương nhiên là công kích kẻ có thù oán với thánh địa bọn họ, mà người này không thể nghi ngờ chính là Ứng Tông Đạo. Năm đó Ứng Tông Đạo làm hại vu hoàng còn ác liệt hơn cả Diệp Húc. Bên trong đám thánh chủ này có không biết bao nhiêu người bị hắn đánh bại, thậm chí sư tôn sư bá của những người này cũng chết trong tay của hắn. Mà so với Ứng Tông Đạo, Tình Đế chắc chắn là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mà vào lúc này, trong một tòa thành nhỏ gần Hoàng Tuyển Ma Tông, một thiếu niên áo đen mở mắt, hào khí bắn ra bốn phía, cất tiếng cười to rồi nói, Ứng Tông Đạo, ngươi quả nhiên là rất được, ngươi trở thành vu hoàng sớm hơn bản hoàng dự định 4-5 năm. Rất tốt, hiệp nghị giữa chúng ta cũng có hiệu lực rồi. Gã đột nhiên đánh một quyền xuyên qua hư không, quyền lực phóng đến hằng cổ ma vực rồi lắc mình vào trong đó. Tiếng nói đều truyền đến. Sử nhi, cùng ta đi đến thế giới phù hoàng, sắp có một hồi biến cố lớn kinh thiên động địa. Không biết bao nhiêu người sẽ chết thê chết thảm, thậm chí sẽ có cả phù hoàng vẫn lạc. Mà là dừng nghe vậy vội vàng đuổi theo gã, đi vào hàng cổ ma vực, chớp chớp mắt cười nói. Chà, tên phù hoàng nào sẽ chết thế à? Ma hoàng cười mà không đáp, chỉ thấy cánh cửa hư không kia âm âm đóng lại. Hai người biến mất rồi không thấy đâu nữa.